Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 305, luyện chế hoa của Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Góc truyện audio.com. Ngồi tại trong căn phòng đá nhỏ, hai mắt của Tiêu Sơn nhắm nghiền lại, ánh mắt tĩnh tâm về phía bên trong cơ thể của mình. Một quả mặt trời màu vàng kim lớn đang liên tục quay tròn. Quay chung quanh nó là bốn tiểu hành tinh khác nhỏ hơn. Trong lúc này hắn giống như từ trên không trung nhìn xuống một mô hình hệ mặt trời đang liên tục chuyển động. Trong ánh mắt thâm thúy của Tiêu Sơn nhìn chăm chú về một viên tinh cầu màu đỏ rực như lửa đang tự quay quanh mình, đồng thời cũng quay quanh mặt trời. Trong con người Tiêu Sơn xuất hiện một cái tinh hệ liên tục quay tròn. Đôi môi của Tiêu Sơn hơi mím lại, hắn thử tiến lại gần cái viên cầu màu đỏ rực như lửa kia. Khi mà Tiêu Sơn tới gần được viên cầu màu đỏ rực như lửa kia thì toàn thân nó bốc ra một cột lửa lớn. Một sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh xuyên qua người của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn có chút hoảng hốt, nhưng mà khiến cho hắn cảm giác được kinh ngạc là không có bất cứ cảm giác khó chịu nào, mà bao gồm một cảm giác rất đặc biệt. Một cảm giác xuyên suốt toàn thân thể của Tiêu Sơn, đôi mắt của hắn nhắm lại từ từ thể ngộ cái cảm giác này. Đó là một cảm giác giống như người đứng giữa một không gian rộng lớn, cảm thụ mọi thứ xung quanh biến hóa một cách vi diệu vậy. Không biết qua bao lâu thì đột nhiên cả người Tiêu Sơn phát ra ánh sáng lập lòe màu trắng. Một lúc sau ánh sáng này dần dần tản đi, đôi mắt của Tiêu Sơn nhắm lại từ từ mở ra, hắn hít một hơi bình thản sau đó hơi cắn nhẹ răng của mình. Thân hình hắn chuyển động bay thẳng vào trong cái tinh cầu màu lửa đỏ rực kia. Toàn thân quả tinh cầu đều là dung nham, khiến cho Tiêu Sơn cực kỳ kinh hãi. Tuy nhiên thân thể của Tiêu Sơn lại không có bất cứ tổn thương nào. Hắn dễ dàng tiến vào quan sát nơi này. Khi Tiêu Sơn tiến vào trong lõi của quả cầu màu đỏ như màu này, hắn có một cảm giác cực kỳ vi diệu, một cảm giác mình hoàn toàn dung nhập với cái quả cầu màu đỏ như máu này. Hiện giờ bất cứ một nơi nào trên quả tinh cầu màu đỏ, nó đang xảy ra phản ứng nào đó thì hắn cũng biết được chuyện gì đang xảy ra và đến tột cùng bởi vì sao. Khi đôi mắt của Tiêu Sơn từ từ mở ra, khung cảnh trước mặt hắn đã biến hóa. Trong lúc này hắn tiến vào trong một căn nhà đá quen thuộc. Khóe miệng Tiêu Sơn hơi nhếch lên, hai hàng lông mày hắn cau có lại. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói, mình dường như vẫn cảm giác được tinh hệ thiếu gì đó. Chẳng lẽ nó thiếu gì đó sao? Mình dường như cảm nhận được thấy thứ này nhưng rất khó nắm bắt. Nếu như nắm bắt được thứ này có lẽ sẽ nhanh chóng đột phá cảnh giới tiếp theo hơn nhiều. Thiếu một chút là tiến vào hỏa tinh trung kỳ rồi. Đầu Tiêu Sơn hơi cúi xuống. Nắm trong lòng của Tiêu Sơn là một con rắn do bằng hai ngón tay, nó có bốn cái chân. Thân mình nó cuộn tròn lại, đầu nó tựa xuống. Từ miệng của nó chảy ra đầy nước bọt, đôi mắt nhắm nghiền, mũi nó phát ra hơi thở nhẹ nhẹ. Nhìn về phía con rắn thì Tiêu Sơn chỉ xuất hiện một nụ cười bình thản cùng tràn ngập yêu thương. Hắn nhỏ giọng tự nói với mình, tính trước xem đam dị hỏa mình cấy trồng phát triển thế nào. Đôi mắt Tiêu Sơn từ từ nhắm lại, thân mình hắn lại tiến nhập vào một không gian quen thuộc. Ánh mắt hắn chỉ thoáng đảo qua chiếc ngọc giản vẫn lơ lửng trong không trung. Chiếc ngọc giản vẫn lơ lửng trong không trung. Nó phát ra ánh sáng nhu hòa tràn ngập khắp không gian màu xanh này. Đôi chân nhẹ nhàng di chuyển, hắn từ từ bước tới gần một cây hoa sen. Góc truyện audio.com, cây hoa sen này chính là cây hoa sen hình thành lên thanh liên địa tâm hỏa. Cây thanh liên địa tâm khi tồn tại trong dung nham, bộ rễ của nó sẽ lơ lửng trong dung nham, từng tán lá nhanh chóng xòe ra. Tuy nhiên tại trong không gian màu xanh này thì bộ rễ thanh liên địa tâm lại trực tiếp ghim vào trong đất. Lá của nó thì trực tiếp xòe tán rộng trong không khí. Bàn tay Tiêu Sơn nhẹ nhàng đưa ra vuốt ve chiếc lá sen một chút. Tại trong lúc này hắn nhắm mắt lại, tinh thần thẳng hướng chiếc nụ sen bé bé tiến vào. Trong khi tiến vào thì Tiêu Sơn cảm giác được mình tiếp xúc phải một mảnh xanh lam bốc ra giống như sóng gợn. Đôi mắt hắn nhíu lại bởi vì linh hồn của hắn gặp phải dị hỏa mà bị bài xích. Tuy nhiên dường như hắn đã quá quen thuộc với việc này. Linh hồn hắn đi vòng quanh ngọn lửa màu xanh lam xinh đẹp tản mát ra những đợt sóng gợn này. Hắn bắt đầu cho linh hồn vòng quanh, đồng thời khóe miệng khe khẽ lẩm bẩm. Một lúc sau đôi mắt Tiêu Sơn mở ra, hắn thở ra một hơi nói. Tăng trưởng một chút so với bình thường, thanh liên địa tâm hỏa cần mất khoảng 20 năm ngày mới có thể hình thành. Đóa dị hỏa do hải tâm diễm muốn nở rộ thành thục chắc khoảng cần trên 30 ngày. Đôi mắt Tiêu Sơn lại quét về phía đám cây thanh liên địa tâm khác. Hắn cười khổ, đôi môi hơi nhíu lại. Hắn nhìn thấy được hơn 10 đám dị hỏa là thanh liên địa tâm hỏa hình thành. Cái này quả thực chính là một nhà máy sản xuất dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa mà. Tuy nhiên Tiêu Sơn vẫn ghen tức với thê tử tiểu y tiên nhất. Nàng chỉ cần một đám mầm móng là trong mấy phút có thể thấy được một gốc dược liệu tuyệt vời. trong tay nàng cũng nắm giữ mảnh đất màu xanh không kém gì Tiêu Sơn. Hắn cười khổ mở miệng nói, người đúng so với người tức chết mà. Nhắc đến Tiểu Y Tiên, không ngờ Tiêu Sơn lại có cảm giác nhớ nhung và trống trải trong lòng. Hắn nhớ đến cái hình dáng thích ăn giấm chua của nàng, nụ cười, đôi môi của nàng. Nói chung là mọi thứ, đôi môi Tiêu Sơn hơi mím lại cười khổ một tiếng. Cái cảm giác này quả thực làm cho người khác khó chịu mà. Đột nhiên trong lòng Tiêu Sơn có chút động, hắn lẩm bẩm nói. Không biết mấy loại dị hỏa giống như của Tiểu Y Tiên có thể cấy vào được hay không? Cả mị hỏa của Nhã Phi nữa. Liệu dùng sinh linh chi diễm có thể giúp được Thanh Liên địa tâm hỏa nhanh chóng thành thục không nhỉ? Nếu như vậy chẳng phải kiếm lớn. Mặc dù trong đầu của Tiêu Sơn xuất hiện cái ý tưởng này, nhưng hắn chỉ có thể để cái ý tưởng này trong đầu mà thôi. Việc mà hắn cần làm trong thời gian này là chờ tìm dược liệu kiếm đủ, sau đó luyện chế đan dược cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Phải biết sau này nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chiến lực chân chính so với đám người Tiêu Sơn còn mạnh hơn nhiều. Nàng tiến vào đấu tông dễ như ăn cơm uống nước. Nếu như có đan dược của Tiêu Sơn cung cấp thì nàng tiến vào đẳng cấp đấu tôn trong thời gian ngắn cũng vẫn có khả năng. Đan dược và dược liệu đối với Tiêu Sơn chẳng khác nào củ cái trắng bán đầy đường. Bước chân hắn cũng không có dừng lại. Hắn đi kiểm tra ba cây thanh liên địa tâm nữa mới ngừng lại. Ngay sau đó thân mình đứng thẳng, ánh mắt quét về phía ba cây dị hỏa hắn đã xem qua. Hắn mở miệng thở dài. Theo đà này có lẽ thành công. Hy vọng đám cây thanh liên địa tâm chịu đựng được khả năng cung cấp năng lượng cho dị hỏa. Hai, hy vọng chúng có thể trưởng thành chân chính một đóa dị hỏa. Góc chuyện audio.com. Bởi vì trong vài ngày này, Tiêu Sơn cũng thử cho một đám mồi lửa do Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa và Tam Vị chân hỏa tiến vào trong mấy nụ hoa sen của thanh liên địa tâm hỏa. Tuy nhiên điều làm cho Tiêu Sơn ngạc nhiên đó là mấy đóa thanh liên địa tâm mới hình thành lên nụ sau khi đem mồi lửa, nói đúng hơn là tử hỏa vào trong nụ sen, thì tốc độ lớn lên của thanh liên địa tâm hỏa chậm lại rất nhiều lần. Tốc độ sinh trưởng ít bị ảnh hưởng nhất là đóa dị hỏa thanh liên địa tâm được dị hỏa hải tâm diễm cấy vào. Tốc độ sinh trưởng bị kéo dài nhất là đóa dị hỏa do tử hỏa của tam vị chân hỏa tiến vào. Tiêu Sơn cũng không biết được mình có thành công hay không khi cấy đám dị hỏa này vào trong nụ hoa sinh thành lên thanh liên địa tâm hỏa. Tuy nhiên Tiêu Sơn biết rằng chỉ ít nếu như hắn thành công chế tạo ra các loại dị hỏa như vậy, sau này sẽ có một lượng lớn luyện dược sư đầu nhập vào hắn. Thứ hai, hắn không bị người nghi ngờ. Bởi vì nếu như lần nào cũng sử dụng dị hỏa là thanh liên địa tâm hỏa thì hắn rất nhanh để lộ ra khả năng mình có thể cấy trồng dị hỏa. Đến lúc đó sợ rằng sẽ có vô số phiền phức tìm đến hắn. Hắn ngước nhìn về phía xung quanh, thân mình chuyển động tới một khu vực diện tích rộng rãi. Khu vực này chính là khu vực mà hắn hay tiến hành luyện chế đan dược. Bàn tay của Tiêu Sơn tại trên đường liên tục nhổ ra mấy cây dược liệu. Hiện giờ trong con mắt của hắn xuất hiện vẻ ngưng trọng. Ẩn ẩn trong đôi mắt của Tiêu Sơn xuất hiện sát cơ. Hắn suy đi nghĩ lại được việc mình có dị hỏa. Phải biết được rằng việc hắn có dị hỏa cũng chỉ tuyên truyền trong các vị thống lĩnh tộc xà nhân. Ngoài ra nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng nghiêm mệnh lệnh cấm truyền tin hắn có dị hỏa ra ngoài. Đám người tộc xà nhân không có ích lợi gì thì không làm. Phải biết được rằng truyền tin dị hỏa ra ngoài không những không có tốt cho hắn còn tổn thất cho cả tộc xà nhân. Đến lúc đó sợ rằng sẽ có một đám phiền phức tìm đến tộc xà nhân. Được không bù nổi mất, người mà Tiêu Sơn nghi ngờ chính là Mặc Ba Tư và Hắc Độc. Tuy nhiên trong hai người thì Tiêu Sơn nghi ngờ Hắc Độc nhiều hơn. Mặc Ba Tư người này có tính cách nóng nảy, dễ xung động cũng dễ đối phó. Mặc dù hắn yêu nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhưng đồng thời đối với tộc xà nhân cũng rất trung thành, nếu như hắn chỉ vì ghen tức mà làm ra loại chuyện này có lẽ tỷ lệ rất thấp. Còn nói riêng về phần Hắc Độc thì người này âm ngoan quỷ dị, không từ thủ đoạn nào. Trong khi Tiêu Sơn không tổn hao gì trở về thì Tiêu Sơn cũng nhìn ra được người này cực kỳ kinh ngạc, đồng thời sâu trong mắt hắn ẩn chứa một tia hận ý. Tiêu Sơn sợ rằng người này thuộc loại bất chấp hậu quả. Tiêu Sơn khe khẽ lẩm bẩm nói. Người này không giết không được, ngón trỏ đưa lên gãi gãi sống mũi, hắn cười khổ nói. Xem ra đại lục đấu khí không bình ổn như dự tính. Cường giả nhiều như mây a, chỉ sợ không cẩn thận một chút sợ rằng táng thân lúc nào không biết. Trong khi tự cảnh báo mình, Tiêu Sơn lại nhớ đến lão già địa ma lão quỷ. Lão già này quả thực làm cho Tiêu Sơn cảm giác được kỳ quặc. Phải biết được rằng lão già này không phải là kẻ ngốc ngốc. Vậy tại sao trong lúc đó hắn lại lựa chọn nhất định phải giết Tiêu Sơn cướp đoạt lấy con rồng mà nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thành? Trong tình trạng đó theo lý trí một người thì việc giết chết Tiêu Sơn sẽ chọc đến hàng nghìn việc phiền toái. Góc chuyện audio.com. Nếu như đứng đằng sau Tiêu Sơn là một vị sư phụ mạnh mẽ như vậy, chẳng phải sẽ chọc đến một cuộc điên cuồng đuổi giết. Đến lúc đó sợ rằng đấu thánh trực tiếp xuất hiện tiến hành mạt sát địa ma lão quỷ ở cấp bậc đấu tông ngũ tinh. Đấu thánh cùng với đấu tông so sánh không phải chênh lênh vài tinh mà chênh lệch tận hai giai liền. Nếu như không giết Tiêu Sơn, dù không cầu hòa được với Tiêu Sơn thì về có lẽ đám người địa ma lão quỷ cũng chỉ bị cường giả đấu tông có khi đấu tôn sơ cấp đuổi giết mà thôi. Nếu giết Tiêu Sơn thì cường giả đấu thánh đi lùng bắt và mạt sát hắn là chuyện đương nhiên. Lão già sống lâu năm như địa ma lão quỷ sao không thể không hiểu điều này. Động vào tầng lớp hậu bối này mà không có đài vững chắc là ngay lập tức bị cường giả cao hơn một đến vài giai đi chém chết ngay. Đầu Tiêu Sơn lắc lắc, hắn thực sự không hiểu được tại sao lão già này lại lựa chọn tiến hàng giết chết Tiêu Sơn cướp đoạt con rồng mà không phải hòa hoãn với Tiêu Sơn. Rõ ràng đây là một lựa chọn không hợp lý trong tình trạng đó. Bàn tay hắn di chuyển nhẹ nhàng, từ bàn tay hắn phun ra một ngọn lửa đỏ rực như máu. Ngọn lửa tụ hội với nhau hình thành nên một quả trứng bằng lửa đỏ rực. Trong tay hắn nắm hơn chục đóa hoa bảy màu xinh đẹp. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, miệng mở quát nhẹ, đi, đám đóa hoa trực tiếp bay đi đầu nhập vào trong ngọn lửa màu đỏ như máu. Âm thanh phát ra do tiếng suy suy liên tục vang lên. Một đám đóa hoa bảy màu lại ngày càng tiên diễm, từ đóa hoa phát ra một mùi hương thơm giống như mùi của rượu nhẹ nhẹ thấm vào mũi của Tiêu Sơn. Hắn phả ra một hơi nói. Đám hoa thất huyễn thanh linh tiên này khi tỏa ra mùi hương đã có tác dụng như vậy không biết được rễ của chúng thế nào. Hẳn không kém chút nào đi, theo ngọn lửa bốc lên, ánh mắt Tiêu Sơn chăm chút vào trong dược đỉnh do lửa tạo thành bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn phát hiện tại lúc ngọn lửa đem thất huyễn thanh linh tiên nung khô, ánh sáng có bảy màu không ngừng biến ảo dĩ nhiên có thể đối kháng với tam vị chân hỏa, ý đồ bảo toàn chính mình trong khi bị ngọn lửa thiêu đốt. Tam vị chân hỏa mặc dù bởi vì giới hạn tu vi của ta mà không có cách nào phát ra được thực lực chân chính nhưng không phải loại dị hỏa thông thường. Không ngờ đám hoa thất huyễn thanh linh tiên này lại có thể chống chịu lâu như vậy, quả thực làm cho người ta có cảm giác kỳ lạ. Đôi môi đỏ của Tiêu Sơn hé mở, một tiếng thở phát ra mang theo vài phần kinh ngạc. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu đỏ như máu đang không ngừng bốc lên nung nóng đám hoa thất huyễn thanh linh tiên. Đám hoa thất huyễn thanh linh tiên liên tục phát ra ánh sáng bảy màu xinh đẹp chống cự lại ngọn lửa, nhưng xem ra lực chống cự của nó từ từ yếu bớt đi, ánh sáng cũng dần dần trở nên nhạt dần. Xem ra ánh sáng bảy màu có khả năng sử dụng loại năng lượng kháng cự này cũng có giới hạn của mình. Bàn tay giơ nhẹ, một đoàn ngọn lửa đỏ rực phun mạnh vào trong dược đỉnh nhân tạo, nhất thời làm nhiệt độ trong dược đỉnh lần thứ hai tăng vọt, qua chốc lát liền đem ánh sáng bảy màu đang chống cự nhanh chóng thôn phệ. Lúc ánh sáng bảy màu biến mất, đóa hoa bảy màu nhu nhược bất kham kia phía trong ngọn lửa cánh hoa cấp tốc héo rũ. Một giọt sương nhỏ bảy màu từ cánh hoa thẩm thấu ra lóe lên ánh sáng kỳ dị bóng loáng. Góc truyện audio.com. Theo lúc đóa hoa bảy màu héo rũ, một giọt hạt sương thật nhỏ cũng chậm rãi dung hợp lại cùng nhau giống như viên minh châu, tỏa ra ánh sáng bảy màu huyễn lệ mê người. Mỗi một bông hoa khi héo đi cũng biến thành một giọt chất lỏng bảy màu. Có khoảng 10 giọt chất lỏng như vậy đang lơ lửng trong ngọn lửa. Thứ này hy vọng sẽ hữu ích với Lung Linh, Tiêu Sơn khe khẽ lẩm bẩm một tiếng, tại lúc giọt sương bảy màu hình thành không lâu thu hồi ngọn lửa, bàn tay nhất chiêu phát động đám giọt sương bảy màu bắn ra giữa không trung tỏa ra một vòng cung bảy màu cực kỳ xinh đẹp. Đám hạt sương bay vụt đến chậm rãi lơ lửng trên lòng bàn tay Tiêu Sơn, ánh hào quang bảy màu từ từ rút lui. Thiên hà nguyên lực, một lượng lớn thiên hà nguyên lực bị Tiêu Sơn quán trú vào đám chất lỏng. Đám chất lỏng sau khi hấp thu thiên hà nguyên lực không ngờ lại bốc ra ánh sáng nồng đậm hơn lúc trước mấy lần. Sau khi đám chất lỏng hấp thu đến mức lớn nhất, bàn tay Tiêu Sơn đưa lên nhẹ nhàng lau đi đám mồ hôi trên trán của mình. Hài, hy vọng không sai đi. Tiêu Sơn thở dài nhíu mày lại nhìn chằm chằm đám chất lỏng, hắn thử dùng linh hồn lực lượng nhìn qua một lần, phát hiện TRPNG giọt xương bảy màu này thực sự ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị có thể khiến cho linh hồn sảng khoái. Không biết từ lúc nào bàn tay hắn nắm một cái bình ngọc. Ngón tay búng nhẹ nắp bình, từng giọt chất lỏng bảy màu xinh đẹp rơi vào trong cái bình ngọc. Đem nút bình ngọc đóng lại, Tiêu Sơn trực tiếp thoát khỏi khu vực màu xanh. Trong tay hắn nắm một cái bình ngọc nho nhỏ, đôi mắt nhìn về phía con rồng đang nằm ngủ trong lòng của mình thì trên mặt Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười tràn ngập yêu thương. Ngón tay búng nhẹ nắp bình, từ trong bình phát ra hương thơm ngào ngạt, một đám ánh sáng bảy màu từ trong bình lóe ra. Chiếc mũi của con rồng đang nằm ngủ hích hích cái mũi. Nó giống như chưa có tỉnh, chỉ là đang giống như mộng thấy được đồ ăn ngon. Tiêu Sơn cảm giác được rất vui vẻ. Hắn đột nhiên giống như nghĩ được vấn đề gì đó, trên khuôn mặt hắn xuất hiện nụ cười cực kỳ khoái trá. Bàn tay đem chiếc bình ngọc di chuyển nhẹ nhàng trên chiếc mũi của con rồng. Chiếc mũi của con rồng bắt đầu hích hích, hắn di chuyển nhẹ nhàng trước mũi của con rồng, đầu của nó cũng chuyển động theo từng cử động của Tiêu Sơn. Hắn cảm tưởng giống như ở thế giới trước hắn từng nướng một miệng thịt thơm phức sau đó buộc vào một sợi dây. Đem miếng thịt đung đưa trước miệng của một con mèo con đang ngủ say. Hành động của con rồng trong lúc này chẳng khác gì lúc đó cả. Đôi mắt của con rồng mở theo láo nhìn về phía chiếc bình ngọc. Trong con mắt của con rồng có 9 màu này thì thứ ở trong bình ngọc cực kỳ hấp dẫn nó. Thân mình nó ngay lập tức vồ tới hy vọng tóm được cái bình ngọc. Đáng tiếc rằng nó vồ hụt, Tiêu Sơn dùng linh hồn lực nâng chiếc bình ngọc nhanh chóng bay đi. Ngay lập tức con rồng đuổi theo. Điều làm cho Tiêu Sơn có chút kỳ quái là không ngờ con rồng không có cánh nhưng nó dễ dàng bay trong không khí. Nó liên tục bay lượn đuổi theo chiếc bình ngọc, vèo, vèo, Tiêu Sơn nhìn cảnh bình ngọc bay lượn trong không khí con rồng 9 màu đuổi chung quanh. Bình ngọc bay về phía đông nó đuổi về phía đông, bình ngọc bay về phía tây nó bay về phía tây. Một người truy một người đuổi, thấy cảnh này thì Tiêu Sơn không nhịn được một tay ôm bụng cười, một tay điều khiển cái bình ngọc di chuyển. Góc truyện audio.com, đuổi đi đuổi lại thì dường như điều này khiến cho con rồng cực kỳ khó chịu. Nó xoay người bay về phía Tiêu Sơn, trong con mắt của nó tràn ngập nước mắt nhìn về phía Tiêu Sơn. Khóe miệng Tiêu Sơn liên tục giật giật nhìn về phía con rồng. Trên miệng của hắn không có cách nào xuất hiện nụ cười vui vẻ nữa. Hắn cười khổ thở dài một tiếng đép bình ngọc thu lại, đặt nó trước miệng con rồng có 9 màu. Móng tay nhỏ bé của nó vươn ra quắp lấy cái bình ngọc, đầu của nó trực tiếp chui vào trong cái bình ngọc. Đột nhiên Tiêu Sơn ngạc nhiên mở miệng, ha, thân mình của con rồng sáng lên ánh sáng. Hai chi trước trực tiếp to lên nhanh chóng biến thành một đôi tay trắng nõn ngọc ngà. Hai chân sau biến thành một đôi chân thon dài. Một bộ tóc dài đen mượt xóa xuống. Bàn tay Tiêu Sơn theo bản năng trực tiếp đưa ra ôm lấy. Một thiếu nữ mê người khỏa thân đồng thời cũng rất quen thuộc tựa thẳng lưng vào cánh tay của Tiêu Sơn. Bàn tay của nàng cầm chiếc bình ngọc trực tiếp đem toàn bộ đám chất lỏng 7 màu nhanh chóng đổ vào miệng của mình. Trong khi uống thứ này nàng cũng không ngại Tiêu Sơn tiến hành ôm ấp nàng. Sau khi đem toàn bộ đám chất lỏng này uống vào trên đôi môi đỏ mọng ướt át mê người của nàng khẽ mở. Một chiếc lưỡi mềm mại và đáng yêu nhẹ nhàng quệt miệng. Hành động này quả thực khiến cho Tiêu Sơn cảm giác được toàn thân có chút nóng. Thân mình nàng thoải mái dựa vào cơ thể của Tiêu Sơn. Bất chợt đầu nàng quay lại nhìn về phía hắn tò mò hỏi. Trêu chọc bản vương, cảm giác tốt như vậy sao? Trong giọng nói của thiếu nữ rõ ràng phát ra không vui. Thấy vậy thì Tiêu Sơn quay đầu đi, hắn dùng nụ cười để đáng chống lảng. Ngón tay trỏ đưa lên gãi gãi sống mũi của mình sau đó nói. Không có, nghe thấy vậy thiếu nữ chỉ hừ lạnh một tiếng. Bàn tay Tiêu Sơn đưa ra đem thiếu nữ ôm vào trong người, hắn cười nói. Nữ vương bệ hạ của ta, nàng tại trong mấy ngày này không xuất hiện quả thực khiến ta nhớ nàng chết đi được. Nói xong hắn cũng dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trong đôi mắt tràn ngập yêu thương. Thấy được ánh mắt tràn ngập yêu thương như vậy thì trong lòng nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảm giác được ngọt ngào. Tiêu Sơn cũng đem nàng ôm lấy kéo về phía chỗ bàn tọa mà hắn hay ngồi trực tiếp đem nàng ôm vào lòng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngồi lên lòng hắn cảm giác được thứ to lớn nóng bỏng trực tiếp chọc vào mông nàng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mở miệng tò mò hỏi. Phu quân, ngươi lại không đứng đằng rồi. Tiêu Sơn bất đắc dĩ cười khổ lên tiếng nói. Đây là không có cách nào a, ải bảo nữ vương bệ hạ quá xinh đẹp khiến thần kìm lòng không được đây. Hắn hôn nhẹ vào má nữ vương Mỹ Đỗ Toa, tay kia cũng không quên luồn vào quần mình đem cây côn THT chỉnh lại đúng vị trí. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa chỉ hơi nhíu mày một cái sau đó cũng ngoan ngoãn tựa vào ngực của Tiêu Sơn. Bàn tay của Tiêu Sơn rút ra một cái tấm vải lớn đem nàng bọc vào bên trong. Hắn tò mò hỏi, nàng có muốn mặc quần áo không? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mở miệng đáp lại. Không cần, thiếp chỉ tồn tại khoảng vài canh giờ sau đó lại biến thành hình của cửu thải thôn Thiên Long. Vì vậy trong thời gian này chàng phải bồi thiếp nhiều một chút. Chỉ cần ôm thiếp như vậy là được. Được a, Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu. Bàn tay cũng luồn vào bên trong ý đồ tập kích nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hừ, nữ vương Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng. Bàn tay của hắn bị nắm chặt. Thấy vậy hắn đành ngừng lại cũng không có ý định làm gì tiếp. Góc truyện audio.com. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cười rất bình thản nói, nếu chàng không sợ vạn xà phệ thể vậy thì thiếp cũng không ngại. Nói đến đây bàn tay của nữ vương Mỹ Đỗ Toa trực tiếp thọc vào bên trong lôi thứ vảy to lớn dưới hạ thể của Tiêu Sơn ra. đồng thời nàng không ngại đặt nó vào miệng huyệt động của nàng giống như đang khiêu khích Tiêu Sơn vậy. Trên mặt Tiêu Sơn xuất hiện sự co quắp, hắn cảm giác được bàn tay của nữ vương liên tục vân vê cây côn TH. T to tướng của hắn, nàng đồng thời đặt nó ở huyệt đồng của mình giống như Tiêu Sơn chỉ cần đẩy thêm một bước là cây côn TH. T sẽ chui tọt vào bên trong, Tiêu Sơn cười khổ bất đắc dĩ đầu hàng nói. Nàng thắng, thấy được bộ mặt bất đắc dĩ của Tiêu Sơn thì trên khuôn mặt xinh đẹp đến yêu dị kia xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Sơn cười khổ tiếp tục hỏi. Nàng muốn gì? Bàn tay ngọc ngà trắng nõn của nữ vương Mỹ Đỗ Toa đem thứ vật to tướng này đặt lại vị trí cũ. Tiêu Sơn nhìn về phía cây côn TH, T to tướng đang điên cuồng gào thét cười khổ một tiếng. Hắn đem thiên hà nguyên lực điều động nhanh chóng xua tan dục hỏa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại ngoan ngoãn tựa vào ngực Tiêu Sơn, nàng mở miệng nói. Có thể cho thiếp ôm chàng như vậy trong một lát được không? Được a, Tiêu Sơn bất đắc dĩ phải đáp lời. Nhiều lúc nữ nhân là khó hiểu như thế. Hắn cũng không có dám sờ mó thân thể nàng, chỉ vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nữ vương Mỹ Đỗ Toa cùng với ôm lấy lưng nàng mà thôi. Trong lúc này hai người thoáng rơi vào im lặng trong khoảnh khắc, bất chợt nữ vương Mỹ Đỗ Toa mở miệng hỏi. Phu quân, chàng có thể kể cho thiếp về công công, bà và mấy vị tỷ muội khác được không? À, nghe được lời này thì Tiêu Sơn hơi ngẩn người ngay sau đó mở miệng nói. Được rồi, nếu như nàng muốn ta sẽ kể cho nàng nghe vậy. Tiêu Sơn bất đắc dĩ kể ra từng người một. Hắn cũng nhắc đến việc phụ thân hắn qua đời. Nghe được lời này thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa lên tiếng nói. Phu quân, xin lỗi chàng bởi vì nhắc lại chuyện buồn với chàng. Ánh mắt Tiêu Sơn nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hắn không nghĩ được rằng người thiếu nữ nằm trong ngực hắn lúc này chính là nữ vương Mỹ Đỗ Toa, hung danh của nàng khiến cho toàn bộ đế quốc Gia Mã kinh hoàng. Hiện giờ nàng chẳng khác gì một người hiền thê nằm trong ngực Tiêu Sơn cả. Tiêu Sơn chỉ ân cần đáp lại nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Ngay từ lúc nhỏ ta đã không có phụ thân nên ta cũng không biết được. Có lẽ ta không có trải qua tình yêu của phụ thân nhưng là ta có một người mẫu thân tốt yêu thương ta. Tiêu Sơn lại tiếp tục kể, khi hắn kể tới Tiểu Y Tiên thì hắn cười nói. Nàng ta quả thực rất xấu bụng a, không những chua ngoa còn đanh đá. Nàng còn không biết mặt ngoài thì giống như hiên thê lương mẫu. Ai cũng gọi nàng ta chính là nữ thần y, không những xinh đẹp mà còn hiền thục, ta có phước ba đời mới lấy được nữ thần y a. Bất chợt tại nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngoan ngoãn nằm trong ngực của Tiêu Sơn đột nhiên mở miệng, giọng nói nàng giống như dòng suối mùa xuân quả thực vô cùng dễ nghe. Nàng tò mò hỏi, Tiểu Y Tiên nàng ta có đẹp như ta sao? Đầu Tiêu Sơn lắc lắc, hắn cười nói. Không có, bộ mặt của nàng ấy không xinh đẹp như nàng, bộ ngực cũng không lớn như nàng, bộ mông cũng không đẹp hơn nàng, chiếc đùi cũng không thon dài đẹp như nàng. May ra chiếc eo thon còn sánh với nàng. Góc truyện audio.com, đôi mắt câu người mê hồn của nữ vương Mỹ Đỗ Toa chớp nhẹ, trong con mắt chất chứa chút đau khổ. Nàng ấy không có bộ mặt xinh đẹp như ta, không có bộ ngực lớn như ta, cũng không có mông tròn lớn như ta, không có chân thon dài như ta, nhưng nàng ấy lại là người được chàng yêu nhất. Nghe thấy vậy Tiêu Sơn cười khổ một tiếng, hắn có chút lé tránh ánh mắt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, hắn nói. Đúng vậy, nàng ấy lại là người ta yêu nhất. Đôi môi nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi mím lại, trong lòng nàng có chút mất mát bởi vì nàng không phải là người mà Tiêu Sơn yêu nhất. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mở miệng nói. Hẳn là nàng ấy rất hạnh phúc. Bất chợt nữ vương Mỹ Đỗ Toa tò mò hỏi. Phu quân, chàng yêu thiếp sao? Ách, Tiêu Sơn ngẩn người ra. Hắn cười khổ nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa sau đó mở miệng nói. Không phải là nàng đã hỏi ta rồi hay sao? Bàn tay nữ vương Mỹ Đỗ Toa vươn lên nhẹ nhàng vuốt ve ngực của hắn. Mắt hơi ngước lên nhìn về phía hắn nói. Thiếp vẫn muốn nghe lần nữa. Tiêu Sơn thở dài một hơi, trên mắt của hắn xuất hiện vẻ ngưng trọng, hắn lại hồi đáp nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Ta không biết, tuy nhiên nếu như để cho nàng đến với nam nhân khác ta sẽ tức giận, ta sẽ đau khổ. Nếu như nàng đến với nam nhân khác có lẽ ta sẽ giết chết hắn sau đó đem nàng cướp đi. Ta cảm giác được trong lòng vui vẻ khi nàng cười vì ta, khi nàng tức giận bởi vì ta, khi nàng ghen ghét bởi vì ta. Ta không biết cảm giác này có phải là yêu không, mặc dù nó không mạnh so với cảm giác ta đối với tiên nhi nhưng nó tuyệt đối không kém so với nhã phi. Nói đúng hơn ta muốn ngủ với nàng, hàng ngày được khinh bạc các nàng, hàng ngày được nhìn các nàng, hàng ngày muốn các nàng cùng với ta gây gổ sau đó hờn dỗi ta lại đến an ủi các nàng. Muốn các nàng sinh vài đứa bảo bảo cho ta để ta dạy nó hàng ngày. Ân chính là cảm giác này, hắn bất đắc dĩ cười khổ nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói. Ta biết được loại nam nhân tham lam như ta quả thực không xứng với các nàng. Ta chỉ hy vọng các nàng không vì thế mà cảm giác được đau khổ. Ta chỉ muốn các nàng sống được hạnh phúc chỉ vậy mà thôi. Nghe được những lời nói của Tiêu Sơn thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa Hồi đáp lại. Phu quân, sau khi ta tắm rửa qua tế đàn chúng ta đi thăm bà cùng với hai vị tỷ muội, sau đó ta sẽ sinh bảo cho ngươi giống như Nhã Phi vậy được không? Khuôn mặt Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười hạnh phúc, hắn mở miệng nói. Được a, đôi môi nữ vương nhẹ nhàng đưa lên hôn nhẹ lên môi của hắn. Hắn cũng nhẹ nhàng đáp lại nàng nụ hôn này. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mỉm cười nhìn hắn nói. Phu quân, ta yêu chàng. Hẹn gặp chàng lần sau. Thân mình nàng lóe ra ánh sáng, cả cơ thể dần dần thu nhỏ lại. Một con rắn bốn chân xuất hiện trong lòng Tiêu Sơn. Tiêu Sơn hít một hơi sau đó phả ra ngoài. Hắn mỉm cười nhìn về phía trần nhà bằng đá. Cách chương.